Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3001, quá đáng. Thật là quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão thiên độc suýt chút nữa cắn nát hàm răng. Thằng chó đẻ, mày chờ đấy cho ông. Ông đây không dám đắc tội điện chân võ. Nhưng loại phế vật nhỏ như mày, tao vẫn có thể tùy tiện đắn đo. Thực lực võ đạo của ông đây không bằng mày. Nếu mà dùng độc, ha ha, ông đây có thể bảo đảm cả nhà mày đều sống không bằng chết. Dưới ánh mắt không cam lòng của ông lão thiên độc, Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ngồi. Anh vừa mới ngồi xuống Advertisement, vị trí thứ 7 thiên bảng. Đến, một thanh niên bước vào đại điện. Chấm, khoảnh khắc trông thấy người này, sát ý trong con ngươi Diệp Bắc Minh tăng vọt. Dù chỉ trong một tích tắc, gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng bên cạnh anh trở nên tái nhợt. Cô ta khó tin quay đầu. Anh Diệp, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đến tận xương, nhìn chằm chằm thanh niên đang đi tới. Mạc Huyền, hạng thứ 7 thiên bảng lại là Mạc Huyền. Mạc Huyền suýt chút nữa tê sống bố anh. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi khùng, sát khí bùng nổ như một tòa núi lửa. Kiếm không tên xuất hiện trong tay. Anh trực tiếp chém một kiếm về phía đầu Mạc Huyền. Mạc Huyền cảm nhận được nguy hiểm, đang muốn ra tay ngăn cản. Bịch, tiếng động long trời lở đất vang lên. Mạc Huyền bay thẳng ra ngoài. Cửa đại điện chân võ ầm ầm nổ tung. Thằng kia, mẹ nó, ông đây có thù oán với mày hả? Mạc Huyền đứng dậy, toàn thân máu me đầm đìa, tức đến run người. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh chớp động. Tao giết mày còn cần lý do à? Vừa dứt lời, đại điện chân võ lập tức như ong vỡ tổ. Đụ mẹ, mẹ nó thật là hung hăng càn quấy. Ông đây chưa bao giờ gặp được kẻ hung hăng càn quấy như vậy. Tên Diệp Càn Khôn này có phải kẻ điên không vậy? Sao anh ta nhìn ai cũng không thuận mắt? Mọi người không biết ân oán giữa hai người, ai nấy đều choáng váng. Đi, mẹ nó mày muốn chết à? Chấm, Mạc Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, suýt chút nữa hộc máu vì tức giận. Bước một bước dài, ma khí trong cơ thể sôi trào, gần như muốn thẩm thấu qua thân thể. Một giây sau, trong đầu Mạc Huyền vang lên một giọng nói. Mạc Huyền, không thể bại lộ thân phận ma tộc của cậu. Trong lòng Mạc Huyền rít gào. Đại nhân, vì sao chứ? Thằng chó đẻ này quả thực khinh người quá đáng. Tôi hoàn toàn không quen biết anh ta, thậm chí trước đó cũng chưa từng gặp anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi vừa mới bước vào cửa, anh ta đã muốn giết tôi. Quá đáng, thật là quá đáng. Đáng chết, tôi đâu từng chịu khuất nhục nhường này. Cách chương.